mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 120, tử vong trực tiếp 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người liền tiếp tục giả vờ, a, bây giờ trong ngôi nhà này chỉ chúng ta mấy người. Ba người chúng ta vừa rồi đều ở cùng một chỗ. Lúc ấy chỉ có ngươi tại Bách Vạn ca ca bên người. Ngoại trừ ngươi liền không có người khác. Ngọt Điềm nói cái gì cũng không tin Trương Bách Vạn sẽ bị thương không liên quan đến An Nam. Cũng chưa chắc chính là hắn. Ngươi quên ngoại trừ chúng ta năm cái còn có một người còn sống. Ánh sáng nhắc nhở đám người. Ngươi nói là A Lượng. Kiều An dây hiểu hắn ý tứ. A Lượng không phải đi rồi sao? Ngọt Điềm một mặt ngây thơ. Kiều An, đi cũng có thể trở lại. Các ngươi nói là, A Lượng làm bộ rời đi. Kỳ thật trốn đi, muốn di ba tê chết tất cả chúng ta. Trương Bách Vạn trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Cũng không phải không có khả năng này. Ánh sáng nói, A Lượng không phải loại người này. Hắn sẽ không giết người. An Nam vào lúc này giúp A Lượng nói chuyện. Ngươi cần phải hiểu rõ. Nếu là không phải hắn hạ thủ, hung thủ cũng chỉ có thể là ngươi. Kiều An thật sâu nhìn hắn một chút. An Nam biến sắc, lập tức nói. Tùy cho các ngươi nghĩ như thế nào đi. Không phải ta đả thương Bách Vạn, cũng sẽ không là A Lượng. A Lượng lá gan rất nhỏ, liền gà cũng không dám giết. Chớ đừng nói chi là giết người. Dù sao hung thủ nhất định là một trong các ngươi. Ngọt Điềm hư lạnh một tiếng nói. Ta có ý kiến, không bằng chúng ta tìm lại căn phòng này một lần nữa. Nếu A Lượng trở về, nói không chừng liền trốn ở một góc nào đó trong phòng này chờ thời cơ mà động. Ánh sáng nói, có đạo lý, vậy mọi người tìm đi, người cùng ta đi. Kiều An chỉ vào An Nam, vẫn là để cho hắn đi theo ta đi. Ánh sáng nói, vậy hãy theo ngươi đi, ta tìm lầu một bên trái gian phòng. Kiều An không sao cả, lần này nàng phân ra vài luồng tinh thần lực, đi theo tất cả mọi người ở đây, cũng không tin lần này còn không bắt được con quỷ kia. Người muốn tự mình một người hành động sao? Lúc này lạc đàn quá nguy hiểm đi. Trương Bách Vạn lo lắng nói. Yên tâm, ta có thủ đoạn bảo vệ mình. Sẽ không có việc gì. Đối với thực lực của mình Kiều An vẫn rất tin tưởng. Ta muốn đi theo Bách Vạn ca ca. Ngọt Điềm nắm lấy tay Trương Bách Vạn. Không chút nghĩ ngợi nói. Cứ như vậy đi. Ngọt Điềm cùng Bách Vạn cùng nhau tìm phòng bên phải lầu 1. Kiều An tìm phòng bên trái. Ta cùng An Nam đi lầu 2. Các ngươi tìm xong lầu 1 liền lên tới tìm ta. Được thôi. Kiều An không có ý kiến. Trương Bách Vạn cũng không có ý kiến. Vì thế đám người Kiều An bắt đầu hành động. Trên tay Kiều An còn cầm chiếc điện thoại đang trực tiếp. Trong phòng trực tiếp vẫn chỉ có khán giả duy nhất tên là Tiểu Ngụy. Ngươi chính là con quỷ mà chúng ta đang tìm đúng không? Kiều An đột nhiên nói với điện thoại di động. Trong phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện hai màn hình màu đỏ. Người đoán xem, Kiều An vốn chỉ tùy tiện hỏi một chút. Không nghĩ tới đối phương thật sự sẽ trả lời. Có thể cho cái nhắc nhở sao? Kiều An một bên ở bên trái trong phòng tìm A Lượng. Một bên phân tâm đặt câu hỏi. Tới tìm ta đi, tìm không thấy ta. Tất cả các ngươi đều phải lưu lại bồi ta. Trong phòng phát sóng trực tiếp phát ra một câu nói như vậy. Xem ra là không có gợi ý. Kiều An cũng không thất vọng. Tiếp tục cầm điện thoại tìm người. Rất nhanh Kiều An tìm xong căn phòng bên trái. Cũng không có phát hiện ra cái gì. Liền phòng bếp nàng đều tìm qua. Vẫn là cái gì cũng không có. Trương Bách Vạn cùng Ngọt Điềm cũng tìm xong lầu một phía bên phải gian phòng. Hai người vừa từ gian phòng đối diện đi ra liền lắc đầu với Kiều An. Ba người cũng không dám chậm trễ thời gian. Lầu một tìm không thấy liền lập tức lên lầu 2. Lầu 2 gian phòng cũng không so lầu một ít. Ánh sáng còn phải xem lấy An Nam. Điều tra gian phòng tốc độ khẳng định liền muốn chậm hơn rất nhiều. Tại ba người lên lầu thời điểm, ánh sáng bất quá chỉ tìm xong 3 cái gian phòng. Mà lầu 2 là có 6 cái gian phòng. Ngoại trừ phòng ngủ chính và phòng ngủ thứ hai, còn có 2 gian phòng, một phòng thư phòng, cùng với phòng tạp hóa. Ánh sáng mang theo An Nam, vừa tìm xong hai gian phòng ngủ, còn có một gian khách phòng, mặt khác ba cái gian phòng, còn không có động đậy, có Kiều An mấy người gia nhập. Rất mau tìm xong một gian khách phòng cùng thư phòng, chỉ có gian tạp vật còn không có đi tìm. Đại khái bởi vì bên trong bầy ba bộ thi thể, tất cả mọi người theo bản năng không muốn tới gần nơi đó. Chờ mở cửa gian tạp vật ra, mọi người nhịn không được đồng tử co rụt lại. Ngọt Điềm càng là thét chói tai thành tiếng. An Nam lùi lại hai bước suýt nữa rơi xuống đất. Chỉ thấy A Lượng vốn đã vọt vào màn mưa, cả người ướt đẫm ngã xuống sàn nhà. Trên người A Lượng có vết máu bị nước mưa phai nhạt. Trong mắt cũng hoảng sợ giống như những người khác. Có thể thấy trước khi hắn chết cũng giống như những người chết khác, đều bị rất lớn kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? A Lượng làm sao lại chết? An Nam ngồi liệt trên mặt đất, không tiếp thụ được mình một đoàn đội hảo huynh đệ, một cái tiếp một cái chết ở trước mặt của hắn. Ô ô, Ngọt Điềm đi theo Trương Bách Vạn sau lưng, nhỏ giọng nức nở, ngắn như vậy thời gian ở trước mặt nàng chết nhiều người như vậy. Ngọt Điềm biểu thị mình vẫn là một cái bảo bảo, hình tượng quá kích thích nàng có chút chịu không nổi. Trước kiểm tra một chút nguyên nhân cái chết, Kiều An bình tĩnh nói. Ta đi xem một chút. Ánh sáng tránh đi trên đất vết máu, đi đến A Lượng bên người. Trải qua một phen kiểm tra, ánh sáng đã xác định được nguyên nhân tử vong của A Lượng. Hắn là bị hù chết. Vậy hắn vết máu trên người là chuyện gì xảy ra? Trương Bách Vạn không hiểu hỏi. A Lượng trên đầu có vết thương, hẳn là ngã sấp xuống thời điểm đầu đụng phải tảng đá, tạo thành chảy máu. Nhưng hắn vết thương trên đầu cũng không chí tử. Không phải hắn chủ yếu nguyên nhân tử vong, hắn chủ yếu nguyên nhân cái chết, còn là bởi vì kinh hãi quá độ gây nên trái tim đột nhiên ngừng đập. Chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói sau, Kiều An nói, đám người không có ý kiến, lại về tới lầu một. Hiện tại liền A Lượng cũng đã chết, vừa rồi công kích Bách Vạn ca ca người, còn không phải ngươi. Vừa mới ngồi xuống, Ngọt Điềm liền hướng phía An Nam làm khó dễ. Ta đều nói không phải ta. Nói không phải ta không phải ta. Có tin hay không là tùy ngươi. An Nam một mặt buồn bực nói. An Nam trong lòng rất cảm giác khó chịu. Căn bản không có tâm tư lại đến ứng phó Ngọt Điềm. Ngươi, Ngọt Điềm còn nghĩ nói tiếp, lại bị Trương Bách Vạn ngăn cản. Đừng nói trước Ngọt Điềm. Ta nghĩ hẳn không phải là An Nam. Thế nhưng là trừ hắn ra, còn có thể là ai? Tổng không đến mức trong mấy người chúng ta có cất giấu một cái quỷ đi. Ngọt Điềm mân mê miệng nhỏ, có chút bất mãn, cái kia cũng nói không chừng. Kiều An giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Làm gì nhìn ta như vậy? Bị ánh mắt của Kiều An làm cho có chút sờn tóc gáy. Ngọt Điềm bất mãn gầm nhẹ một tiếng. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy lời của ngươi nói cũng có một chút đạo lý. Nói không chừng chúng ta một mực tại tìm quỷ, liền trốn ở chúng ta bốn người bên trong cũng khó nói. Đừng nói giỡn, cái này sao có thể? Trương Bách Vạn trợn trắng mắt, mọi người trước đừng nghi ngờ lẫn nhau. Việc chúng ta bây giờ phải làm là bảo trì bình tĩnh. Còn có chính là ngàn vạn lần không nên bỏ cuộc. Mấy người bị giết, phần lớn đều là bởi vì đơn độc mới bị nắm lấy cơ hội di ba tê chết. Ánh sáng nói, mọi người gật gật đầu. Đúng là như vậy không sai. Tấu chương xong, cách chương.